đây là một địch thủ khó lường. Không ngờ, linh giác của hắn lại mẫn tuệ như vậy, dự cảm được chuyện không tốt. Đây là một loại bản năng cực kỳ đáng sợ. Kim Giả Tư Lăng Quân đối với huynh trưởng của hắn là nói gì nghe đấy, cũng trong nháy mắt lùi về phía sau. Chỉ có Kim Giả Tam Lăng Quân hơi chần chờ một chút. Chính vì một chút chần chờ này, hắn đã không thể chạy thoát. Tay phải của Diệp Phàm phát ra luồng hào quang xanh biếc, bổ về phía góc trận đồ của hắn. Kết quả, đang ra trận đồ tự hành vọt lên tận trời mà bỏ chạy. Kim Giả Tam Lăng Quân vô cùng khiếp sợ, sau đó rất nhanh bay theo lên tận trời. Ở trong mắt người khác xem ra, hắn là nghe theo mệnh lệnh huynh trưởng chạy về phía xa. Chỉ có chính hắn mới biết, hắn là bay theo trận đồ, muốn biết là vì cái gì. Đang ra cổ đồ lại e sợ như vậy. Diệp Phàm cười lạnh, chân thân hóa thành một hư ảnh, phóng đi tới phía trước. Khoảnh khắc liền đuổi kịp Kim Giả Tam Lăng Quân. Ở khoảnh khắc đang ra trận đồ giải thể, cái đỉnh cổ sứt mẻ hòa tan trong tay phải của Diệp Phàm đã ảm đạm xuống ngay. Khi cơ trí cường vừa mới sinh ra lại biến mất, đúng thật là rất bình tĩnh. Cái đỉnh này người không chọc tới nó, tuyệt đối nó sẽ không thức tỉnh làm gì. Diệp Phàm tự thân cũng đủ cường đại để diện sát Kim Giả Tam Lăng Quân. Bàn tay thật lớn vỗ xuống như là một ngọn núi lớn màu vàng ập xuống dưới. Đại huynh, làm sao vậy? Mau quay lại giết hắn đi. Kim Giả Tam Lăng Quân quay người nghênh địch, hắn thật sự trong lòng tràn ngập cừu hận, muốn uống máu của thánh thể nhân tộc. Chạy mau! Kim Giả Đại Lăng Quân quát to. Muộn rồi! Diệp Phàm cười lạnh. Vừa rồi cái đỉnh xanh dọa cho Kim Giả Đại Lăng Quân sợ quá chạy mất. Hiện tại không có người nào có thể giải cứu huynh đệ của hắn. Lục đạo luân hồi quyền đổ vang. Chỉ trong khoảnh khắc, Diệp Phàm đánh ra liên tiếp 18 quyền. Một quyền so với một quyền càng cường mãnh. Hắn mặc cho địch nhân ở chung quanh tấn công, mặc cho Kim Giả Tam Lăng Quân liều mạng, tất cả đều vô ích. Ầm một tiếng, quyền lực đáng sợ như vậy, một loạt người 18 quyền đánh ra. Đây là ngoại nghịch tiền cỡ nào cơ chứ? Nên biết rằng, ở quá khứ, một quyền của Diệp Phàm đã đủ để đánh nát đại địch. Kim Giả Tam Lăng Quân kêu gào thảm thiết, trực tiếp đã bị đánh đổ tung. Ngoại trừ hắn còn có một người khác bị dư bà quét trúng, nổ tung tại đương trường. Đại huynh cứu ta! Nguyên thần của Kim Giả Tam Lăng Quân xông lên muốn bỏ chạy. Kết quả bị Diệp Phàm chụp lại, dùng sức xé một cái rách toạc thành hai nửa, khiến hắn hình thần câu diệt. Thủ đoạn của hắn khiến mọi người đều rúng động. Trước mặt mọi người tiêu diệt một con đằng xà cường đại. Tất cả đều phát lạnh từ đầu tới chân, càng thêm sự kiêng kỵ. Kim Giả huynh, đây là ý gì? Rất nhiều người bất mãn. Lúc đầu rõ ràng là một lần cơ hội cực tốt. Kết quả, đang xa trận đồ để tự hắn làm tàn rã. Kim Giả Tứ Lăng Quân gào lên bi thương, trong mắt đỏ bừng, phóng tới, trước người, như tiếng nguyền rủa. Thánh thể nhân tộc, ta phải giết ngươi. Kim Giả Đại Lăng Quân vườn tay kéo hắn lại, sang mặt âm trầm như nước, một câu cũng không nói. Ở xa xa nhìn chằm chằm tay phải của Diệp Phàm, mà một hướng khác, Tàng Cổ cũng khẽ cau mày. Vừa rồi, hắn cũng cảm giác được một lực lượng khủng bố. Chân thần cùng đạo thần của Diệp Phàm cùng một loạt thi triển quyền thuật kinh thiên động địa, khắp vùng núi đều bị bao phủ trong vầng hào quang, trở thành một mảnh thần thổ rực rỡ. Kim Giả Đại Lăng Quân vọt lại đây, cách không trung tung một trường vào Diệp Phàm, rồi sau đó bay ra ngoài. Hắn mở to con ngươi, thần sắc làm cho người ta biết hắn sợ hãi. Dĩ nhiên là hắn cảm ứng được khí cơ của cái đỉnh đồng xanh vừa rồi. Hắn thực quyết đoán chạy thẳng về phía hư không xa xa. Ngay cả mối thù giết huynh đệ cũng không báo, ẩn nhẫn nhịn xuống. Diệp Phàm than nhẹ, hắn thật hy vọng Kim Giả Đại Lăng Quân ở lại, mượn dùng đăng ra trận đồ của bọn họ, bực cái đỉnh đồng xanh phát uy, sau đó tiêu diệt toàn bộ đối phương. Đáng tiếc, Kim Giả Đại Lăng Quân triệu hoán bốn góc trận đồ, sau đó trực tiếp xé rách hư không, mang theo Tứ Lăng Quân và thực kim thú biến mất. Một phương đầu sỏ rời đi, nhưng người khác không có khả năng tiếp tục chiến đấu, bởi vì chiến lực giảm mạnh. Tất cả đều bay đi mà tìm chỗ trốn. Nơi này biến thành nghiêng về một bên giết chóc. Phụ văn màu vàng lấp lánh. Diệp Phàm dùng quyền thuật cố định càn khôn. Bảng băng giết chết liên tiếp hai địch thủ, đẫm máu hư không. Cư Tử Nguyệt cuốn lấy mấy người, không ngờ lại có khí thế lực áp vượt qua dự liệu của mọi người. Một nha đầu giảo hoạt mà thôi, không nghĩ tới lại cường đại như vậy.